99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039, chương 1042. Âu Minh, chúng ta lên giường a. Âu Minh cùng Dư Lý Lý ở giữa khoảng cách, từ đầu tới cuối duy trì lấy không xa không gần. Dư Lý Lý không quay đầu lại, nhưng là cũng biết đã nhận ra hắn ở phía sau đi theo bản thân. Cố ý bước nhanh hơn. Dư Lý Lý tiếp lấy liền đi ra cửa. Bên ngoài phong có chút lớn. Vừa ra khỏi cửa, gió liền hung hăng chút vào. Lạnh lẽo mà làm cho Dư Lý Lý vô ý thức bọc lấy y phục. Âu Minh trông thấy nàng dạng này, bước nhanh đi ra phía trước. Dư Lý Lý nghe thấy đằng sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Bước chân gia tốc lên. Chỉ là, tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì một dạng. Dư Lý Lý đột nhiên dừng bước, ngừng lại ngay tại chỗ. Âu Minh không ngờ rằng nàng lại đột nhiên dừng lại. Nhất thời không phòng, xông về phía trước va vào một phát, liền đụng phải nàng. Dư Lý Lý bị đâm đến kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút hướng phía trước té ngã xuống dưới. Âu Minh tay mắt lanh lẹ đưa tay chụp tới, vững vàng ôm vào trong lòng. Tình cảnh như vậy, làm cho người lui tới không khỏi đều chăm chú nhìn thêm. Nắm ở eo ếch nàng cường tráng hữu lực cánh tay, nhiệt độ rõ rõ ràng ràng truyền đến. Dư Lý Lý trong lòng bồn chồn, đưa tay đem hắn thủ chảo lấy ra, xoay người qua đi, nhìn về phía Âu Minh. Giữa hai người khoảng cách không đến 20 cm. Âu Minh không ngờ rằng Dư Lý Lý thế mà lại dạng này trực diện bản thân. Có chút ngây người nhìn xem nàng hai mắt, không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Dư Lý Lý ngẩng đầu nhìn hắn, một đôi mắt nhìn xem Âu Minh, có chút thâm thúy xinh đẹp, giống như là bao phủ lên một tầng ánh sáng màu bạc. Thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc, nói, Âu Minh, chúng ta lên giường a. Âu Minh cảm thấy kinh ngạc, còn cho rằng mình nghe lầm, khó mà tin được hỏi, người nói cái gì? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, ánh mắt không tránh không né, trong bình tĩnh mang theo gợn sóng nổi lên bốn phía, nhưng là y nguyên kiên định nói, chúng ta đi mướn phòng a. To gan như vậy thỉnh cầu, không chỉ có chỉ là ngoài Âu Minh đoán trước, ngay cả Dư Lý Lý cũng bắt đầu hoài nghi mình đến cùng có phải hay không điên. Trông thấy Âu Minh ánh mắt, Dư Lý Lý trong lòng nguyên bản phồng lên xúc động, một đoạn hạ thấp, thấp mắt. Dư Lý Lý nhẹ nhàng cười một tiếng, chính muốn nói gì thời điểm, chỉ nghe thấy Âu Minh thanh âm, ân, ân, đơn giản một cái đơn âm, để cho Dư Lý Lý trái tim có chút rút đau, không hề có điểm báo trước, đau đến để cho nàng hô hấp trì trệ, nhưng trên mặt cười một tiếng, nói, vậy ngươi đi lái xe, ta đi mua chút đồ vật. Âu Minh cau mày, lấy xe về sau, liền chở Dư Lý Lý, căn cứ nàng nói phương, đem nàng dẫn tới, ngừng. Âu Minh cùng lúc, đem xe dừng lại, Dư Lý Lý mở cửa, dặn dò, ngươi chờ một chút, vừa nói, xuống xe, vào một nhà tiệm thuốc, đại khái qua 7-8 phút, Dư Lý Lý mới từ bên trong đi ra, cầm trong tay một cái túi, bên trong còn chứa hai chén sữa bò, đi thôi, Dư Lý Lý cười, ngồi kế bên người lái, Âu Minh lại không vội mà lái xe, rút một điếu thuốc đốt. Hỏi, người nghiêm túc, ân, người bây giờ, có thể, cùng Thẩm Chi Liệt làm qua, cho nên biết rõ có thể, sau đó mới tìm tới hắn sao? Âu Minh cười lạnh một tiếng, Thẩm Chi Liệt không thể thỏa mãn ngươi, cho nên tới tìm ta, đúng không? Dư Lý Lý nắm cái túi tay, có chút nắm chặt, cái túi phát ra không chịu nổi là tiếng xào xạc. Hiểu, Dư Lý Lý giây lát liền nghiêng đầu. Nét mặt vui cười, biết rõ ngươi còn hỏi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ? Âu Minh mặt bỗng nhiên trầm xuống, quay đầu nhìn nàng, giống như cuồng phong bạo vũ tàn phá bừa bãi, hung ác nham hiểm phi thường. Nhìn đến ngươi thực không nghĩ, ta đi đây, ngươi bảo trọng mình. Trong khi nói chuyện, Dư Lý Lý đem cửa xe mở ra, làm bộ muốn đi xuống, nhưng lại bị đè lại. Âu Minh đem cửa xe khóa lại, lạnh lùng nói, Thiếu Thao, ngay sau đó, xe nhanh như chớp đi, gửi cho bạn bè Tô Vân gấm sảng khoái sủng văn, mời vợ chìm vào giấc ngủ, điềm tâm, xoay người, ly hôn cùng ngày, an tâm kết thúc nàng 20 năm thân xử nữ. Ai ngờ chồng trước về sau vậy mà tìm tới cửa, vô liêm sỉ mà nói, là thời điểm đem thiếu vợ chồng nghĩa vụ bù lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.